chương 9, những cái kia ngôi sao cùng phong cảnh. Nhìn rồi trên sách miêu tả phong cảnh cùng tự thân đi đến một lần rút cuộc là hai khái niệm, cho nên khi Lý Phù Giao chính thức theo nghe nói qua đến tự mình đi qua sau đó, liền càng phát ra phát hiện con đường này gian nguy chỗ, mặc dù là sớm có chút ít trên tâm lý chuẩn bị, hắn cũng có chút cảm thấy bất ngờ. Trần Thạng lĩnh hắn đi đến tu hành đại lộ, nói đúng ra, thuộc về cái kia trên đường lớn một cái lối rẽ, kiếm đạo một đường tại Trần Thạng bản thân xem ra đều coi như là một cái gập ghềnh không chịu nổi đường nhỏ, bởi vậy tại lĩnh Lý Phù Giao đi lên thời điểm, cũng không như thế nào nói khoác, chỉ là nói với Lý Phù Giao, sau đó trong năm tháng, hắn tại trên con đường này, sẽ đi rất khó khăn, đến cùng có bao nhiêu khó khăn, kỳ thật đều tại cảm thụ của mình, vì vậy vấn đề này, Lý Phù Giao rất sáng suốt không có mở miệng muốn hỏi, bởi vậy tại Lý Phù Giao đáp ứng đi đến con đường kia bắt đầu, Trần Thạng liền một mực ở làm khó hắn, cái này như thường ngày nhìn xem rất là tùy tính trung niên nam nhân theo đạo người luyện kiếm trong chuyện này, lộ ra rất nghiêm túc, hắn làm cho cái kia theo không biết cái gì là luyện kiếm thiếu niên. Ngày đầu tiên trong sân vung kiếm đâm 1000 lần, Lý Phù Giao cái kia thật nhỏ cánh tay ở đâu có thể một ngày vung kiếm 1000 lần nhiều, hơn nữa cái kia cây côn gỗ thật sự là không nhẹ, bởi vậy theo sáng sớm đến hoàng hôn, cũng mới khó khăn lắm đâm ra 600 kiếm, Trần Thạng không nói thêm gì, chỉ là đứng ở dưới mái hiên xem thiếu niên kia đến cùng có thể hay không đâm xong cái kia 1000 kiếm, rất rõ ràng, không có, mãi cho đến giờ tí, đều tại cắn răng kiên trì thiếu niên cũng không có đâm xong cái kia 1000 kiếm, ngược lại là thẳng T855. Tê ngã xuống trong tiểu viện, tuy rằng cuối cùng vẫn là đứng lên tiếp tục vẫy tay trúng kiếm, nhưng thấy thế nào, đều không có thể đâm xong cái kia 1000 kiếm. Trần Thạng không nói gì, hắn chỉ là làm cho Lý Phù Giao đâm trên 1000 kiếm, cũng không nói gì đâm không hết sẽ như thế nào. Lý Phù Giao cũng không có hỏi, chỉ là tại hết sức đi huy động kiếm trong tay, một cái không nói, một cái không hỏi. Đây một đôi thầy trò, lộ ra rất là quái dị. Về phần ngày thứ hai, Trần Thạng làm cho Lý Phù Giao đi ngàn dặm đường. Đây rất hiển nhiên là cái kết thúc không thành nhiệm vụ, có thể Lý Phù Giao đến cùng còn là đem cái kia cùng côn gỗ dắt bên hông, một mình mà đi đến giờ tí, cũng không quá đáng trăm dặm, sau đó thiếu niên kia nhìn sắc trời một chút, lại quay đầu trở lại tiểu viện, đến một lần một còn, 200 dặm, hắn dùng một ngày một đêm qua liên tục hành tẩu, làm cho Lý Phù Giao hai chân như là đổ chì giống nhau trầm trọng, có thể chờ đến ngày thứ ba, hắn còn là xuất hiện ở trong tiểu viện, Trần Thạng bình thường nhìn xem không đứng đắn. Có thể đã đến thật muốn dạy Lý Phù Giao luyện kiếm thời điểm, liền lộ ra dị thường trầm mặc, hắn chỉ là mỗi ngày công bố Lý Phù Giao cần làm đấy, về phần hắn có làm hay không đạt được, hắn mặc kệ, cũng không nói, thì cứ như vậy, một ngày qua, đã đến ngày thứ 15, Lý Phù Giao rốt cuộc mới ngã xuống trong tiểu viện, bò không nổi thân, Trần Thạng mới rút cuộc đem Lý Phù Giao ôm lấy, đưa hắn nhét vào trên giường, cho hắn ăn một viên màu đen đang dược, tại bên giường. Trần Thạng sờ lên Lý Phù Giao bởi vì quá độ động tác mà trở nên cứng ngắc tứ chi, hắn cuối cùng là nhẹ gật đầu, Sơn Hà ở giữa kiếm sĩ, nhập môn chuyện thứ nhất, không phải đi dạy bọn họ như thế nào sử dụng kiếm, ngược lại là nói cho bọn hắn biết một cái đạo lý, ngày đầu tiên đâm không hết 1000 kiếm, ngày thứ hai cũng đi không hết 1000 trong, thậm chí đây 10 trong vòng 5 ngày, không có bất kỳ một sự kiện có thể một ngày làm xong, cái này cũng không mất mặt, ngược lại là vốn nên có thái độ bình thường, có một số việc, vốn là không thể hoàn thành. Cái kia làm không hết, lại có quan hệ gì? Trần Thạng gật đầu nguyên nhân không phải Lý Phù Giao rốt cuộc ngã xuống, mà là Lý Phù Giao không có chút nào bởi vì làm không được mà không làm, ngược lại là đi cố hết sức hoàn thành những thứ này không có khả năng hoàn thành đồ vật, cuối cùng ngã xuống, chính là bởi vậy rút khô cuối cùng một tia tinh. Lực lượng, chính ý hai chữ, Lý Phù Giao bề ngoài giống như chạm tới cánh cửa, hết sức làm có thể chịu sự tình, coi như là không thể làm, cái kia cũng muốn đi thử xem, cái này chính là kiếm sĩ chính ý. Lý Phù Giao không có nghe được Trần Thạng nói cho hắn đạo lý này, nhưng chờ hắn mở mắt ra sau đó, một lần nữa cầm lấy kiếm đứng ở đó tiểu viện tử thời điểm, hắn trên thực tế đã hiểu rất nhiều, có một số việc vốn cũng không dùng nói rõ. Bắt đầu luyện kiếm Lý Phù Giao sở thụ cực khổ xa xa không chỉ như thế, như là trước kia cái kia 15 ngày là Trần Thạng nghĩ đến muốn hắn hiểu được một cái đạo lý, đằng sau một tháng thời gian, liền thật sự là kiếm sĩ gian nguy con đường phía trước, một chút tại Lý Phù Giao trước trải rộng ra, coi như một bộ tươi đẹp họa quyển. Chậm rãi triển khai, nhưng đây trong quá trình tuyệt đối không có bất kỳ thoải mái dễ chịu cảm giác. Về phần những thứ này tra tấn, rất nhanh liền làm cho Lý Phù Giao đã quên chút ít những vật khác, chỉ bất quá tại trong lúc này, vị kia Duyên Lăng học cung Ngôn tiên sinh dẫn tiểu cô nương kia đến đây tạm biệt, chỉ là Lý Phù Giao không có tinh lực đi để ý tới, ngược lại là Trần Thạng nhìn xem tiểu cô nương kia, như có điều suy nghĩ, vị kia kêu Cố Duyên tiểu cô nương đối với Trần Thạng kiếm sĩ thân phận cũng có chút tò mò, bất quá đến cùng cuối cùng vẫn lạc bị được Y Ngôn Dư dẫn ly khai nơi đây, phản hồi học cung, Lý Phù Giao bắt đầu bị, được Trần Thạng dụng kiếm khí đánh bóng thân thể, Những cái kia vô cùng sắc bén kiếm khí một tia một đám xâm nhập Lý Phù Giao các nơi mấu chốt trong huyệt, giống như chuẩn bị lông trâu châm nhỏ, một châm đâm vào trên người của hắn. Quá trình này, làm cho Lý Phù Giao cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ. Trừ lần đó ra, lại bị những thứ này kiếm khí ăn mòn dưới tình huống, Lý Phù Giao còn phải mang theo chuôi này kiếm đi trong sân vung kiếm đâm ra đi. Rét thấu xương đau đớn làm cho đầu óc của hắn thời khắc bảo trì thanh tĩnh, nhưng là làm cho hắn mỗi đâm một kiếm đều cực kỳ khó khăn. Thế cho nên bất quá đâm ra như vậy mấy kiếm, cũng đã mồ hôi đầm đìa. Đây nếu bình thường tu sĩ, tuyệt đối sẽ không tại đặt chân một bước tu hành đại lộ bắt đầu tựa như này gian khổ. Có thể Lý Phù Giao lựa chọn luyện kiếm, cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận xuống dưới. Hắn bị, được giày vò đến thậm chí không có thời gian suy nghĩ vì cái gì bản thân muốn đi làm cái loại này sơn hà chi trung, chỉ có một kiếm ngu xuẩn kiếm sĩ. Thẳng đến tháng thứ hai, đã đến cuối đông thời tiết, không còn có Lý Phù Giao cảm thấy có chút xuân ý thời điểm, Lý Phù Giao mới hơi hơi cảm giác được trên người mình đau đớn muốn nhẹ rất nhiều, lại cúi đầu xem qua hai tay của mình hai chân, phát hiện đúng là nếu so với lúc trước muốn khỏe mạnh không ít, tuy rằng thoạt nhìn vẫn như cũ là gầy, nhưng Lý Phù Giao tổng cảm giác mình có chút biến hóa. Trần Thặng những ngày này lời nói không nhiều lắm, người nam nhân này không thích uống rượu, nhưng lời nói thật sự là không ít, chỉ bất quá cũng không cùng Lý Phù Giao giảng. Đầu cùng Thanh Hòe nói lên không ít, Lý Phù Giao thành thành thật thật luyện kiếm, ngẫu nhiên tại ban đêm, hắn sẽ cùng Thanh Hòe hai người ngồi ở dưới mái hiên xem ngôi sao, không biết Trần Thặng có thích hay không, nhưng Lý Phù Giao nhất định là rất ưa thích, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem ánh bình minh cùng ánh nắng chiều, chỉ bất quá như vậy thời tiết, xa xa không có mùa hạ ánh bình minh cùng ánh nắng chiều đẹp mắt. Luyện kiếm trước 3 tháng trôi qua sau đó, Trần Thặng mà nói mới hơn nhiều chút ít, hắn thường xuyên cùng Lý Phù Giao nói một chút phương Bắc cái kia mảnh yêu thổ chi trung sự tình. Cũng thường thường nói cho hắn những cái kia tam giáo thánh nhân sự tình, nhưng nói tối đa đấy, còn là vị kia kiếm tiên, Lý Phù Giao có thể nghe được ra, vị kia kiếm tiên, chính là hắn muốn truy đuổi đối tượng, chỉ bất quá mới đặt chân chính ý Lý Phù Giao những này qua trừ đi nghe hắn nói chuyện phiếm, phần lớn thời gian kỳ thật đều là đang ngồi, hắn tại nội thị bản thân tư duy bên trong những cái kia không có ý nghĩa khí cơ, đem những cái kia khí cơ kiên nhẫn dẫn dắt đến bản thân. Trong kinh mạch đi, chờ mong có thể có một ngày đem khí này cơ đem ra sử dụng tại bên ngoài cơ thể, lúc kia, khí cơ đều hóa thành kiếm khí, hắn chính là kiếm khí cảnh kiếm sĩ rồi, Trần Thặng nói, đặt chân kiếm khí cảnh, mới xem như chính thức đi lên kiếm đạo một đường. Về phần Lý Phù Giao mở miệng hỏi hắn dùng bao nhiêu thời gian bước vào kiếm khí cảnh thời điểm, Trần Thặng kiêu ngạo cười nói, chỉ dùng một năm, dựa vào Trần Thặng bản thân mà nói, hắn chính là kiếm sơn này trăm năm khó gặp thiên tài, bởi vậy đi được nhanh như vậy coi như là bình thường. Có thể Lý Phù Giao không biết mình tại kiếm đạo trên thiên tư đến cùng bao nhiêu, bởi vậy cũng liền không biết mình cần bao nhiêu thời gian, chỉ bất quá dựa vào hắn hiện tại liền kiếm đều chưa từng có sang đây xem, khẳng định có chút ít xa xôi. Lại là một ngày hoàng hôn về sau, chấm dứt một ngày việc học, Lý Phù Giao đặt mông ngồi ở nhà mình dưới mái hiên trên bậc thang, nhìn chằm chằm vào những cái kia ánh nắng chiều có chút xuất thần, Trần Thặng chẳng biết đi đâu, Thanh Hòe đi vào Lý Phù Giao bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem với cái gia hỏa này, Lý Phù Giao nhếch miệng cười cười. Tỷ lệ hỏi trước, ta kỳ thật vẫn muốn hỏi ngươi, các ngươi yêu tộc kỳ thật cùng kiếm sĩ không thể nói hữu hảo, vì cái gì còn muốn ta học kiếm, Thanh Hòe lãnh đạm nói, ta nghĩ đến ngươi nên nghĩ đến thông đấy, Lý Phù Giao có chút kinh ngạc, chẳng lẽ lại đúng như ta nghĩ như vậy, Thanh Hòe gật gật đầu, cảm thán nói, không phải như vậy vậy còn có thể là cái nào giống như, Lý Phù Giao có chút im lặng, trong lòng suy nghĩ, nguyên lai ngươi cũng là như vậy có khói lửa khí tức cô nương, Thanh Hòe không để ý đến hắn, chỉ là phối hợp móc ra một viên xanh mơn mởn hạt châu ném cho Lý Phù Giao, lúc trước đã nói rồi đấy. Lý Phù Giao tiếp nhận viên kia yêu đan, hỏi, này làm sao dùng? Thanh Hòe bình thản nói, phương pháp đơn giản nhất chính là ăn nó đi, bất quá lấy ngươi cảnh giới bây giờ, đoán chừng gặp bạo thể mà chết. Lý Phù Giao không nói gì thêm, nghĩ thầm coi như là sẽ không bạo thể mà chết hắn cũng sẽ không ăn vào viên này yêu đan. Cảnh giới chuyện này, Trần Thặng nói rất trắng ra, cần bản thân từng bước một đi đi, mượn danh nghĩa ngoại vật cuối cùng không phải tốt đường đi. Chỉ bất quá nếu là Thanh Hòe tống xuất đồ vật, Lý Phù Giao còn là muốn lưu lại, hai người tại trên bậc thang ngồi thời gian không ngắn, rất nhanh chính là đầy trời ngôi sao canh giờ. Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn những cái kia ngôi sao, trong lòng suy nghĩ đây là ngươi cùng ta trong vòng mấy tháng lần thứ nhất đứng đắn nói chuyện phiếm, chẳng lẽ lại không nhiều lắm tâm sự, có thể tưởng tượng là nghĩ như vậy, Lý Phù Giao còn là chưa từng nhiều lời. Chỉ bất quá Thanh Hòe đã trầm mặc một lát, mở miệng nói ra, cuối mùa xuân Lương Khê bên kia có một trận đạo hội. Ta tại mấy ngày nay liền phải ly khai cái chỗ này, tiến về trước Lương Khê, đi khiêu chiến vị kia đạo chủng. Đối với cái này sự kiện, Lý Phù Giao là biết rõ đấy, bởi vậy hắn chỉ là gật đầu ồ một tiếng, ngươi phải cẩn thận chút ít. Rất nhanh Lý Phù Giao lại thăm dò hỏi, ngươi không có những thứ khác cái gì muốn nói rồi hả? Thanh Hòe châm chọc nói, ngươi muốn nghe cái gì? Lý Phù Giao lúng túng vẫy vẫy tay, Kỳ thật lại nói tiếp, ta liền ngươi như vậy một người bạn, tự nhiên là có chút ít lo lắng ngươi đấy. Thanh Hòe quay đầu nhìn hắn một cái, cười cười. Ở phía xa, Trần Thẳng Chính nằm nghiêng tại một viên đại liễu thụ lên, lấy cảnh giới của hắn, đối với cái này trong tiểu viện tình hình đương nhiên là biết rõ đấy rành mạch. Đối với cái này đối với thiếu niên thiếu nữ, hắn cảm thấy có chút đau đầu, hắn lắc đầu, lẩm bẩm nói, đây ngốc đồ đệ,